Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Lý Thời Chân ra. Đêm khuya oai oai vạn thưởng tăng thêm. Chúng ta mọi người đều biết, xà nữ giai đoạn trước ăn cướp còn thật là tốt đánh. Đầu tiên xà nữ ngoại trừ R kỹ năng bên ngoài, QWI3 cái kỹ năng tay đều rất dài. Quản trạch nguyên duỗi ra hai tay trên không trung đùa dai. Một bên đùa dai một bên phân tích. Đột nhiên hắn cảm giác cánh tay của mình bị túm một chút. Dài Mao lão sư, thế nào? Quản trạch nguyên không hiểu. Ta phân tích rất bình thường có đạo lý a. Người túm ta làm cái gì? Còn có phía dưới người xem. Các người cười cái rắm a. Ta nói không đúng. Sau đó hắn đã nhìn thấy Trường Mao hướng màn ảnh trước mặt chép miệng. Quản trạch nguyên nhìn thoáng qua, lập tức liền mộng, trận quán màn hình lớn hiện ra chính là tuyển thủ người video quảng cáo. Cùng mỗi cái vị trí đối vị cùng anh hùng ảnh chụp. Nhưng giải thích nhìn thấy màn hình, lại như chính mình đánh rank lúc đọc đầu giao diện đồng dạng. Lúc này quản trạch nguyên nhìn thấy OMG đội hình. Cùng hắn nghĩ căn bản không giống a. Top lên Hecarim, không có tâm bệnh. Jungle Pantheon, cũng không có tâm bệnh. Epic không cần phải nói. Thế nhưng là cái này phụ trợ cùng mid. Trận này cho, nam nhân nhìn sẽ trầm mặc, nữ nhân nhìn sẽ rơi lệ a. Người phụ trợ cầm cái xà nữ là ý gì? Còn có Kun, người bên trên đem nằm dễ chịu đúng không? Đã nói xong năm giết xà nữ đâu? Lão tử vừa còn thổi ngươi một đợt lần trước đặc sắc thao tác. Ngươi liền lấy đáy giày hướng trên mặt ta rút. Snake năm người đều mộng. Có phải hay không là đã đến giờ? Chưa kịp hoán đổi. Không đúng. Trọng tài cũng không có phản hồi. Chờ. Đợi lát nữa. Crystal rốt cuộc mới phản ứng. Ta nhớ được xà nữ e kỹ năng răng độc. Chúng đích chúng độc mục tiêu là sẽ giảm bớt hồi chiêu a. Tựa như là, Flandre như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn. Tuyết độc có thể chứ? Timo độc đều có thể. Ugus nhắc nhở một câu. T, Crystal hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó LYBA. Hắn rất khó chịu, cảm giác trái tim trúng một tiễn. Nếu quả thật là như vậy, hắn giai đoạn trước muốn đi áp chế Tuyết suy nghĩ. Sợ là muốn tan thành bọt nước. Tuyết cùng Draven đối A. Khẳng định là muốn chết. Nhưng nếu là thêm cái trước chỉ có 0.5 giây e kỹ năng CD xà nữ đâu. Pháp thuật dùng máy tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Tuyển người thời điểm còn cười hì hì Snake 5 người. Khi tiến vào trò chơi về sau, cả đám đều tự bế. Đường dưới tốt đánh sao? Flandre hỏi. Đánh một chút xem đi. Thật đúng là không có đụng phải. Crystal nhẫn nhịn khẩu khí. Mình trở về chi chiến a. Sẽ không phải cắm a. Draven hòa phong nữ cấp tốc đi tới đường dưới đường sông bụi cỏ. Giám thị lấy đối diện động tĩnh. Nếu như OMG có người tới làm kẻ chỉ điểm ngược lại là có thể âm bên trên một tay. Đột nhiên, xà nữ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Người đến đây, người chuẩn bị kỹ càng học V kép, ít nhất phải bức cái tốc biến. Crystal đột nhiên kích động, xà nữ là đáng ghét không sai, nhưng xét đến cùng, nó cũng chỉ là cái nhỏ da giòn. Janna tại mang một ít đốt tình huống dưới, thậm chí có trực tiếp cầm xuống đánh giết khả năng. Mắt nhìn thấy xà nữ lung la lung lay hướng bụi cỏ bên này đi tới. Draven trong tay trái bay búa dẫn đầu xoay tròn. Đánh, xà nữ tại đường sông lạc mắt một nháy mắt. Crystal trong tay búa đã bắt đầu vung mạnh. Đồng thời Janna cũng là một chút phổ công tiếp về kép kỹ năng rơi vào xà nữ trên thân. Chỉ một giây, xà nữ lượng máu liền sụt giảm 1/3 còn nhiều. Nhưng mà để cho hai người ngoài ý muốn chính là... Xà nữ ép căn bản không hề chạy trốn ý tứ, mà là quay người cho Draven phủ lên thiêu đốt. ta phát hiện ngươi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm từ Draven bên cạnh vang lên. Crystal giật nảy mình, lại phát hiện xanh mơn mởn Tuyết chẳng biết lúc nào đã ẩn thân đi tới bên cạnh mình. Bắt đầu cuồng điểm, hắn căn bản liền không nghĩ tới. Tuyết cấp 1 học tập lại là quy kỹ năng. Kỹ năng này đối tuyến vô dụng a. Có tốc độ đánh tăng thêm Tuyết hiển đến vô cùng hung mãnh. Một chút lại một cái điểm vào Draven trên thân, tạo thành tổn thương đồng thời còn kèm theo độc thương. Xà nữ cũng bắt đầu chuyển vận, 0.5 giây một cái song sinh răng độc, không muốn sống giống như hướng Draven trên mặt vung. Draven lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cuồng rơi. Thế cục trong khoảnh khắc nghịch chuyển, song phương đồng đội đều tại chạy về đằng này. Nhưng từ HP bên trên nhìn, Draven tuyệt đối là dẫn đầu nhịn không được cái kia. Tại hai người đều có chuyển vận tình huống dưới, Twitch vừa xuất hiện, Crystal Draven cũng không biết nên đánh trước người nào. Janna treo thiêu đốt chậm nửa nhịp, tại nàng thiêu đốt trước đó, Uzi trước tiên liền cho Lý Mục giao hồi máu, đem xà nữ huyết tuyến kéo lên một chút. Trái lại Lý Mục cùng Uzi hai người tập kích mục tiêu lại hết sức nhất trí. Người Janna một cấp học V kép đúng không? Muốn làm ta đúng không? Vậy người S không có. Hiu, Draven giao trị liệu cũng không làm nên chuyện gì. Thiêu đốt kèm theo trọng thương hiệu quả để lượng máu của hắn vẻn vẹn hồi phục một tia. Bị bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giao ra tốc biến. Mang theo tàn huyết tránh về trên tường. Nhưng tốc biến quá khứ Draven lại phát hiện vừa mới cắm ở dưới chân một viên giả mắt. Nâng lên chen vào mắt. Dự phán hắn tốc biến. Lại một phát song sinh răng độc nghiêng nghiêng bay ra. Hung hăng cắn lấy Draven trên thân. 5 giây thiêu đốt. 1 giây sau cùng mang đi Draven tia máu. First Blood. Một huyết bạo phát. Xà nữ cầm tới đầu người. Không phải, cái này xà nữ trước đó đã chen vào mắt a. Crystal bị đánh cho choáng váng có chút. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên nghĩ đến Tuyết. Không có linh như vậy tính chất phối hợp a. Crystal cảm thấy một trận băng hàn. Trái lại Uzi thì là một đường đuổi theo Janna cuồng điểm. Janna trên người độc đã trồng đến đầy tầng. 5 cái tiểu khô lâu biến thành một cái lớn khô lâu. Chỉ tiếc Uzi chỉ có cấp 1, không cách nào học tập e kỹ năng dẫn bạo độc thương. Hoa, huynh đệ ngươi đừng chạy nha, ngươi không phải muốn 99.8 sao? Cho ta đồng người, ta đem 99.8 cho ngươi. Uzi một mặt tiếc hận, giao cái trị liệu, không có hỗn đến một máu. Thua lỗ nha, Lý Mục liếc hắn một chút. Con hàng này càng ngày càng tao quả nhiên là có nguyên nhân. Không nghĩ tới tại S5 gần như sắp muốn cho người đánh tự bế tình huống dưới. Uzi còn có thể tao nói hết bài này đến bài khác. Thân là đồng đội Lý Mục cảm thấy mình có cần phải dưới loại tình huống này tỉnh táo Uzi một câu. Phải lái xe, mang ta lên nha. 99.8 quá mắc. Người đây cũng muốn, không có tiền đồ. Lý Mục lắc đầu, Uzi sững sờ, chợt vui vẻ, hắn một bên bù lấy binh, một bên trêu chọc nói, huynh đệ, nói hình như ngươi rất có kinh nghiệm, vậy ngươi nói một chút nhìn, hẳn là cái gì giá? Phàm nhân, muốn ta tại tiểu học thời điểm liền đã duyệt nữ vô số, mỗi ngày đều muốn sủng hạnh mất 100 lần, vẫn là cổ đại mỹ nữ, Lý Mục bắt đầu nhẹ nhàng. Thổi, người tiếp lấy thổi càng không hợp thói thường còn. Uzi lắc đầu, không có ý định để ý tới Lý Mục. Cái này nhà thuần túy là không có hoa quả khô còn nhất định phải tìm bức giả. Ngươi không tin, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề tốt a. Tại đường chiều có một cái miễn phí di nữ, ngươi biết là ai sao? Lý Mục trở về, mua cái lam ngọc. Một bên hướng tuyến bên trên đi, vừa nói, Uzi ngơ ngẩn, khôi hài a, di nữ còn có miễn phí, dù sao ta không tin, ai, huynh đệ, ngươi vẫn là đọc sách quá ít. Trở về nhiều đọc sách, ngươi liền sẽ rõ ràng. Trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Lý Mục bóp cổ tay thở dài. Hắn cảm thấy vấn đề này cũng không biết Uzi đã không cứu nổi. Thứ gì? Không hiểu thấu. Uzi bị làm mơ mơ hồ hồ. Đợt thứ nhất binh lọt hai. Draven phục sinh thượng tuyến. Quả nhiên trung thực không ít. Tốt tại giai đoạn trước chết sớm. Trở lại tuyến bên trên cũng không có ném binh. Tại Lý Mục cùng Uzi cường thế áp chế xuống. Draven hòa phong nữ ở thế yếu. Ngay cả búa đều không có cách nào góp nhặt. Không đối tuyến trước đó. Crystal còn thật không biết. Xà nữ thế mà như thế khắc chế chính mình. Hắn mỗi ném một chút lưỡi búa. Xà nữ đều lên trước tại hắn lưỡi búa điểm rơi chỗ để cái quy. Ôn độc bạo tạc. Hắn cái này búa ngược lại là nhận hay là không nhận. Đợt thứ ba. Mang theo pháo xa tiểu binh đến. Uzi nhìn chằm chằm pháo xa lượng máu. Chuẩn bị cầm xuống bộ này Ferrari. Lại tại lúc này. Kun vỗ đầu một cái. Ta đã biết. Biết cái gì? Uzi thuận miệng hỏi một câu. Cảm thấy bất vi sở động. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có pháo xa. Dung không được còn lại. Biết đường chiều miễn phí di nữ là ai? Là ai? Gowgowing cùng Loveling gần như đồng thời hỏi. Kun nhìn xem màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt có vẻ hơi u buồn. Khẽ nhếch miệng. Chậm rãi phun ra ba chữ. Y Sơn Tẫn. Uzi bỗng nhiên tay run. Pháo xa. Lọt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.